Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513. 513, đại địa đột nhiên sụp đổ. Trên mặt sở có người đều không tự chủ được theo sụp đổ mặt đất rơi xuống. Tu luyện giả bản có được thông thiên triệt địa khả năng. Trong trường hợp đó tại đây phiến thượng cổ chiến trường bên trong. Đã có một cỗ không hiểu lực lượng, sở hữu tiến vào nơi đây nhân. Đều không pháp phi hành, chỉ có thể làm đến nơi đến chốn. Này đây địa phương mặt sụp đổ nháy mắt, bọn họ trừ bỏ liều mạng đi phía trước trốn ngoại. Không còn phương pháp, đầu tiên ngã xuống là kia chỉ hỏa kỳ lân quái vật. Nó chí lực cũng không cao, ở tai nạn buông xuống thời điểm, căn bản không hiểu như thế nào tránh né. Toàn bộ thân thể kéo màu đen hỏa diễm, giống như một đạo lửa khói mãnh liệt rơi xuống. Rất nhanh sẽ biến mất tại hạ phương nhìn không tới tận cùng trong hắc động. Những người khác tắc tại thân thể ngã xuống nháy mắt, sử xuất các kiểu kỹ năng, hoặc chảo hoặc đi hoặc khiêu hoặc dùng này nọ phàn trụ bên cạnh chỗ ổn định bản thân. Chuyên Tôn Văn Địch cùng Bích Tầm Châu, Hỏa Lân đám người ảo ảo sử xuất đánh thần tiên, Cực Hòa Tiên cùng Băng Ti, phàn trụ bên cạnh chỗ còn chưa sụp đổ mặt đất, ổn định hạ trụ thân thể. Những người khác cũng giống nhau, ngay cả Âm Thi Vương Đô sử xuất một đạo minh chướng. Dùng minh chướng bao lấy thân thể của chính mình, bám vào hắc động bên cạnh chỗ, phòng ngừa bị phía dưới xuất hiện hắc động hít vào đi. Đúng vậy, trên mặt đất sụp đổ sau, phía dưới xuất hiện một cái không biết thông tới đâu vĩ đại hắc động. Hắc động xuất hiện phi thường nhanh chóng, chưa cấp bất luận kẻ nào phản ứng thời gian. Phảng phất đột nhiên trong lúc đó, nó cắn nuốt mặt đất hết thảy, hình thành một cái vĩ đại hắc động, nhất cổ áp lực đáng sợ hơi thở theo trong hắc động tràn ra đến. Sở trước bị Chuyên Tôn Văn Địch nâng thân thể, hướng phía dưới nhìn lại, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nàng mạnh nhìn về phía chung quanh, lại nhìn về phía trên bầu trời kia mặt vòng tròn, sau một lúc lâu, mới vừa rồi phản ứng đi lại, này hắc động. Rõ ràng chính là ở thượng cổ thời kỳ, bị lực lượng chi trụ chống đỡ hắc động, cuối cùng lưu lại hạt châu chủ nhân nhảy vào lực lượng chi trụ. Lực lượng chi trụ biến mất, trăm tộc lấy thân tế vật, rốt cục đem quán thông thiên cùng hai cái hắc động bổ khuyết. Mà hiện tại, năm đó bị trăm tộc lấy thân tế vật bổ khuyết hoàn chỉnh hắc động. Lại sụp đổ, trong nháy mắt, sở trước suy nghĩ rất nhiều. Lại không nghĩ ra hắc động vì sao hội tái hiện, đừng không phải là bởi vì nàng thủ đi trần áp hắc động Ngọc Điệp. Cho nên mới dẫn cửu U Minh Diễm bên trong hỏa kỳ lân quái vật. Mới nhường đã từng bổ khuyết xong hắc động một lần nữa sụp đổ. Mọi người ở đây liều mạng hướng lên trên đi khi, đột nhiên không biết ai nói một câu. Mau nhìn, phía dưới có người. Phàn ở hắc động bên cạnh nỗ lực để cho mình không rớt xuống đi nhân ảo ảo quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới tối như mực trong động, một đạo màu trắng thân ảnh chính hướng lên trên mà đến. Như vậy màu trắng, ở không biết thông hướng nơi nào trong hắc động, phá lệ bắt mắt, còn chưa thấy rõ ràng kia đạo thân ảnh bộ mặt thật. Mặc sĩ thiên kỳ đám người đã hai mắt đại lượng, ảo ảo kinh hô đứng lên. Ở bọn họ trong trí nhớ, có thể đem một thân màu trắng ăn mặc như vậy táo bạo. Còn có thể loại này quỷ dị địa phương qua lại tự nhiên. Trừ bỏ một người ngoại, liền không có khác nhân. Hơn nữa lúc trước ở cửu U Tử Diễm nơi, phong chiếu sẽ không gặp bóng dáng. Hắn sẽ đột nhiên xuất hiện, bọn họ tuyệt không ngoài ý muốn. Lão Đại, Hỏa Lân cùng mặc sĩ Thiên Kỳ, Huyền Ảnh. Huyễn Ngu đám người ảo ảo kinh hỉ kêu ra tiếng, nguyên bản mặt lộ vẻ chần chờ Tông Trác Đan cùng Chuyên Tôn Văn Địch nghe xong. Gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cũng đi theo cao hứng đứng lên, nếu bọn họ không hề để ý giải sai, vị này chính là vừa rồi không thấy bóng dáng Bạch Chủ. Có Bạch Chủ ở, Âm Thi Vương tính cái gì? Căn bản không cần lại lo lắng, tuy rằng phong chiếu xuất hiện có chút ly kỳ. Bất quá một đám người đối của hắn trở về thập phần vui mừng. Chờ hắn dần dần tiếp cận, mọi người này mới phát hiện, phong chiếu cũng không phải là mình bay lên đến, mà là chân thải một cái hắc diễm hóa thành màu đen hỏa long. Hỏa long đưa hắn đưa lên đến, về phần kia hắc diễm, như không ngoài ý muốn, hẳn là cửu u tử diễm mani. Về phần cửu u tử diễm hóa thành hỏa long vì sao có thể ở loại địa phương này phi, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận. Ở phong chiếu dần dần tiếp cận khi, đột nhiên tụ lực nhảy lên, thân thể hoàn toàn khiêu cách hỏa long đầu, một tay phản đến hắc động bên cạnh, hướng sở trước vươn tay. Sở trước lúc này thân thể còn rất yếu ớt, nhưng nhìn đến hắn thập phần cao hứng, không chút do dự đưa tay thân đi qua, nguyên bản nâng của nàng chuyên tôn văn địch không tự chủ được buông tay. Từ phong chiếu đem nhân tiếp nhận đi, sau đó chỉ thấy hắn một lần nữa nhảy đến hỏa long trên đầu. Hỏa long phát ra một tiếng rồng ngâm thanh, thoát ra hắc động, đưa bọn họ đưa đến mặt đất. Phong chiếu vừa buông tay, sở trước thân thể mềm nhũn, kém chút tài đến trên đất. Hắn đưa tay ôm nàng, nhíu mày, trước, ngươi không sao chứ? Sở trước lắc đầu, đôi mắt sáng lấp lánh xem hắn, sau đó lại nhìn xem cái kia chiếm cứ ở bên hỏa long. Rõ ràng đều là cửu u tử diễm sở biến ảo quái vật. Nhưng này hỏa long so lúc trước hỏa kỳ lân muốn thân mật hơn. Một bộ hoàn toàn bị phục tùng bộ dáng. Ngươi, sở trước có rất nhiều nói muốn hỏi hắn. Cũng có rất nhiều chuyện tưởng nói cho hắn biết, nhưng thiên ngôn vạn ngữ, vậy mà trong lúc nhất thời không biết từ đâu nói lên. Phong chiếu cầm lấy tay nàng, cho nàng kiểm tra thân thể, rất nhanh sẽ phát hiện nàng thân thể suy yếu nguyên nhân. Sắc mặt hắn đại biến, đôi mắt đám khởi hai luồng hòa, sắc bén quét về phía hắc động dữ đang cố gắng hướng lên trên đi âm thi vương. Tức thời đại bước qua. Một tay lấy âm thi vương theo bên trong tha xuất ra. Một cước thải thượng âm thi vương kia trương tái nhợt tuấn mỹ mặt. Dẫm đến mặt hắn thay đổi hình. Một đám đi theo đi ra hắc động nhân thấy đến một màn như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, bọn họ vừa rồi cùng âm thi vương đánh cho phải chết muốn sống. Bị áp chế cho hết toàn vô ngăn cản lực. Vậy mà còn so không quá nhân ra một cước lực lượng. Quả thực là người so với người khí tử người, âm thi vương một đôi màu đỏ tươi con ngươi trừng mắt hắn. Hai tay long ở trong ngực, phong chiếu lại đưa hắn đá xoay người, một tay lấy hắn ô ở trong ngực gì đó đoạt lấy đến. Âm thi vương kinh hãi, khàn khàn nói, trả lại cho, ta, còn, phong chiếu không kiên nhẫn lại một cước dẫm lên đi. Đem mặt hắn dẫm đến biến hình sau. Đoan trang trong tay này chuỗi hạt tử, một đôi tinh mục lóe ra khác thường mâu quang, sau đó đối âm thi vương đạo, thứ này cũng không phải là ngươi chờ âm huế vật sở hữu. Xem không sai, sẽ đưa cấp trước ngoạn đi, một bên sở trước đờ đẫn nói. Này chuỗi hạt tử nguyên là hắn theo trong tay ta thưởng, phong chiếu nghe xong. Ghét bỏ xem liếc mắt một cái âm thi vương, cả giận, tiền đồ. Dám thưởng tiểu cô nương gì đó, âm thi vương căm hận trừng mắt hắn. Đưa tay muốn đem nó cướp về, miệng lặp lại nói, đưa ta, phong chiếu không để ý hắn. Đem hạt châu bộ đến sở trước trên cổ tay, cười nói với nàng, ai dám thưởng của ngươi, nói cho bổn đại gia. Bổn tọa đánh cho ngay cả hắn cha mẹ đều nhận không ra thật vất vả trèo lên đến mặc sĩ thiên kỳ. Nhịn không được nói. Lão đại, vị này hẳn là không có cha mẹ đi. Phong chiếu không để ý hắn, ánh mắt quét về phía thanh lâm vực năm hóa thần cảnh tu luyện già. Nhìn xem kia năm người trong lòng phát nhanh, nhịn không được đanh mặt, lẳng lặng đứng ở đàng kia, ngay cả phía sau hắc động đều quên. Bọn họ quên, phong chiếu vẫn chưa quên. Hắn hướng chiếm cứ một bên hỏa long với tay, nói một tiếng, đi bãi. Hỏa long cua cua thân thể, tựa như lưu luyến liếc hắn một cái, mới vừa rồi phát ra một tiếng rồng ngâm, phi thân dựng lên, một lần nữa phi tiến kia trong hắc động, mọi người thấy thế, đều là không hiểu, nó, sở trước nhìn về phía phong chiếu, nó là cửu u minh diễm đi, phong chiếu ân một tiếng, trên mặt lộ ra tươi cười, nó còn rất nghe lời, nghe nói như thế, Một đám từng bị cửu U Minh Diễm biến thành Hỏa Kỳ Lân đổi thành cẩu tu luyện giả im lặng không nói. Gì, Âm Thi Vương đã từ dưới đất bò dậy. Một đôi màu đỏ tươi sắc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở trước cổ tay. Dục muốn đem kia chuỗi hạt tử lại đoạt lấy đến. Phong Chiếu không để ý hắn. Hướng mọi người nói, người tốc độ đều nhanh rời khai nơi đây. Chớ để ở lâu, Thạch Âm bảo chủ nhịn không được nói. Không biết tiền bối là người phương nào? Vì sao nơi này sẽ có như vậy một cái hắc động? Nó thông hướng phương nào? Nhưng Lạc Phong Chiếu nhìn qua, của hắn thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt cũng không sắc bén. Nhưng mà thuộc loại thần hoàng cảnh tu luyện giả uy áp lại làm cho hắn nháy mắt giống bị nắm chặt cổ. Không dám nói thêm nữa. Tông Trác Đan cùng chuyên tôn Văn Địch đã biết đến rồi thân phận của Phong Chiếu. Cũng biết hắn như thế xem như xem ở Sở trước trên mặt mũi. Mới vừa rồi hội thiện ý cảnh cáo bọn họ, đều không có nhiều lời. Kính Nguyệt cung cung chủ tâm tư nhẵn nhụi, gặp Bát Thần cung hai người không có dị ý. Hơn nữa hiển nhiên là nhận thức bọn họ, tự nhiên cũng sẽ không thể không thức thời hỏi cái gì. Thanh Lâm vực năm tên hóa thần cảnh tu luyện giả rất nhanh sẽ rời đi. Phong Chiếu ý bảo Hỏa Lân bọn họ cũng trước rời đi. Một đám tiểu đệ vẫn là thật nghe lời. Rất nhanh sẽ rời đi thượng cổ chiến trường. Cuối cùng chỉ còn lại có Sở trước. Phong Chiếu cùng Âm Thi Vương. Cùng với cách đó không xa kia phát ra đáng sợ lực lượng hắc động. Tất cả mọi người đi rồi. Phong Chiếu ngược lại không vội. Lôi kéo Sở trước thủ đoan trang. Sắc mặt có chút khó coi. Thấp giọng nói. Trước, ngươi, chịu khổ của hắn thần sắc có chút ảo não, phảng phất không thể kịp thời bảo hộ nàng, làm cho hắn thập phần khó chịu. Sở trước cười cười, xem liếc mắt một cái dương mắt hổ nhìn chằm chằm của nàng Âm Thi Vương. Hỏi, A Chiếu, này hắc động sao lại thế này? Ngươi vì sao theo bên trong xuất ra? Phong Chiếu nghĩ, nói, việc này nói đến nói dài. Ta cũng vậy, ở ngươi thủ đi cửu U Minh Ngọc Điệp mới phát hiện. Ngọc Điệp dưới cất giấu không gian cái khe, không biết thông tới đâu. Ta lo lắng khác thường, liền tiến vào chỗ kia tra xét, Sở trước yên tĩnh lắng nghe hắn tự thuật. Trong lòng giật mình, chờ hắn sau khi nói xong, nàng nói, cho nên, cửu U Minh Ngọc Điệp, kỳ thực là riêng trấn trụ không gian cái khe gì đó. Mà cựu U Tử Diễm thủ hộ Ngọc Điệp, bởi vì chúng ta thủ đi Ngọc Điệp, cho nên Tử Diễm mới có thể hóa thành Hỏa Kỳ Lân. Đối chúng ta theo đuổi không bỏ, dục muốn đem Ngọc Điệp mang về. Phong Chiếu vuốt cằm, quả thật như thế, Sở trước trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nàng nhớ tới ở thượng cổ chiến trường chứng kiến tình cảnh đó. Trăm tộc người lấy thân tế vật, bổ khuyết không gian cái khe. Vòng tròn chia ra làm tam, phân tán đến hư không các nơi, nếu không là nàng thu thập hoàn tam phân Ngọc Điệp, cũng sẽ không thể mở ra thượng cổ chiến trường, đem không gian cái khe một lần nữa mở ra, nhưng nếu là nàng không làm như vậy, nàng vĩnh viễn không biết năm đó mảnh này bãi đất hoang vắng nơi lưu lại thượng cổ chiến trường. Trung phát sinh chuyện gì? Trăm tộc lại làm cái gì? Trong lúc nhất thời. Sở trước cũng nói không rõ bản thân như thế hành vi là đúng hay sai, đặc biệt cảm giác được trong hắc động tán tràn ra đến đáng sợ lực lượng. Năm đó trăm tộc vì đem xé rách không gian cái khe bổ khuyết. Không tiếc hy sinh bản thân sinh mệnh, phát sinh chuyện gì? Phong Chiếu nhẹ giọng hỏi, đưa tay huých hạ nàng tái nhợt làn da, nhịn không được lại trừng liếc mắt một cái bên cạnh Âm Thi Vương. Âm Thi Vương bất vi sở động, hai mắt nhìn chằm chằm Sở trước trên cổ tay hạt châu. Sở trước thở sâu, đưa bọn họ được đến cuối cùng một khối ngọc điệp sau chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết. Còn có bọn họ tiến vào thượng cổ chiến trường, nàng được đến trong tay hạt châu sau, phảng phất xuyên việt thời gian, trở lại năm đó chiến trường, chính mắt thấy hết thảy nhất nhất nói cho hắn biết. Hết chương.